Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1506, lại một cái hồ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, tiểu thúc, người tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm nhìn cách đó không xa nhân loại nam nhân hỏi. Người đàn ông kia dĩ nhiên là địa ngục con ma đen đuổi Vương Vũ Hàng. Có thể ở tí hộ sở nhìn thấy bằng hữu là một cái làm người rất chuyện cao hứng. Nhưng là nhìn thấy Vương Vũ Hàng, lại làm cho Hàn Sâm cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Nơi này có thể đều có dị linh cùng dị sinh vật. Là hắn còn giống như trước xui xẻo như vậy. Hàn Sâm không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Được toàn bộ ám linh tí hộ sở sinh vật truy sát. Vậy tuyệt đối không phải rất sảng khoái sự tình. Ta là được một cái gọi linh thập tam dị linh mang đến. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây à, Vương Vũ Hàng nói rằng. Linh thập tam mang ngươi đến. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Liền đem Vương Vũ Hàng kéo đến một bên so ra không bị người chú ý địa phương. Hỏi hắn đến cùng là tình huống thế nào. Vương Vũ Hàng vận khí vẫn là trước sau như một kém. Hắn lên cấp bán thần sau đó. Liền đến đây một mảnh thế giới ngầm. Bị một đám dị sinh vật truy sát. Cuối cùng còn đụng với Linh Thập Tam. Vương Vũ Hàng vốn cho là chính mình chết chắc rồi. Nhưng là ai biết Linh Thập Tam dĩ nhiên không giết hắn. Còn đem hắn mang tới ám linh tí hộ sở đến. Linh Thập Tam không thể có thể hảo tâm như vậy. Trong này nhất định có âm mưu gì. Hắn có phải là biết ngươi rất xui xẻo. Có thể hấp dẫn dị sinh vật thù địch. Hàn Sâm nhìn Vương Vũ Hàng hỏi. Ta nghĩ hắn hẳn là chính là xem ta điểm này đi. Bất quá hắn vẫn không để ta làm cái gì. Ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Vương Vũ Hàng nhún nhún vai nói rằng. Hắn đối với chuyện như vậy đã quen. Hàn Sâm trầm ngâm chốc lát nói rằng. Chúng ta vẫn chưa thể rời đi ám linh tí hộ sở. Người tạm thời ở lại Linh Thập Tam bên kia. Chờ ta lúc rời đi lại nghĩ cách mang ngươi đi. Đúng rồi. Ngươi có hay không cùng Linh Thập Tam ký kết khế ước? Không. Không biết tại sao. Hắn cũng không muốn ta ký kết khế ước. Vương Vũ Hàng nói rằng. Như vậy tốt nhất. Ngươi ngủ ở chỗ nào? Quay đầu lại ta lại nghĩ cách liên hệ ngươi. Không nên để cho Linh Thập Tam biết ngươi cùng ta có quan hệ. Hàn Sâm cảm thấy Linh Thập Tam đem Vương Vũ Hàng mang tới. Rất khả năng là muốn lợi dụng Vương Vũ Hàng đối phó Linh Mị Nhi. Còn tốt Linh Thập Tam không biết Hàn Sâm chính là Kim Tể. Đối với hắn hẳn là sẽ không quá mức đề phòng. Cùng Vương Vũ Hàng ước định lại thấy phương pháp sau đó. Hàn Sâm cũng nhanh bộ đuổi theo phía trước Linh Mị Nhi. Ánh mắt của mọi người đều ở Hắc Bạch Vương xà cùng Linh Mị Nhi trên người. Đến là không có người nào chú ý bọn họ. Bảo Nhi vẫn nhìn Thánh Đằng phương hướng nóng lòng muốn thử. Hàn Sâm sờ sờ đầu nhỏ của nàng thấp tiếng nói rằng. Nơi này cường giả thực sự quá nhiều. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đi xem cái kia hồ lô. Ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Bảo Nhi tia khẽ gật đầu. Mắt to nhưng vẫn nhìn Thánh Đằng phương hướng chát cũng không nháy mắt. Linh Mị Nhi ở trong tối linh tí hộ sở bên trong có nhà của chính mình. Còn mang theo Hàn Sâm đi gặp cha mẹ nàng. Linh Mị Nhi cha mẹ bởi huyết thống không thuần. Cũng đều vẫn là bảo thạch gen hạt nhân. Bất quá bởi Linh Mị Nhi quan hệ. Bọn họ đang bí ẩn linh tí hộ sở bên trong chiếm cứ một chỗ thập phân không sai hoa viên kiểu cổ bảo. Làm sao thu rồi một nhân loại nhỉ, nhân loại khó nhất thuần dưỡng. Thực lực thấp lại dễ dàng phản bội. Phụ thân của Linh Mị Nhi nhìn một chút theo Linh Mị Nhi lại đây Hàn Sâm. Không nhịn được cau mày nói. Hàn Sâm hắn rất tốt. Thực lực rất mạnh lại rất trung thành. Linh Mị Nhi liền vì Hàn Sâm biện giải. Được rồi, đừng nói những này. Nhanh để Mị Nhi đi gặp Thủy Tổ Đại Nhân đi. Lão nhân gia người chỉ sợ cũng sắp đợi sốt ruột. Mẫu thân của Linh Mị Nhi nói rằng. Đúng đúng, Mị Nhi, người trước tiên đi bái kiến Thủy Tổ Đại Nhân. Phụ thân của Linh Mị Nhi cũng nói theo. Cái kia Mị Nhi trước hết đi Thủy Tổ Đại Nhân nơi đó. Linh Mị Nhi sớm đã quen. Nàng mỗi lần trở về, cha mẹ đều sẽ giục nàng trước tiên đi gặp Thủy Tổ. Mị Nhi, chúng ta có thể hay không theo ngươi cùng đi xem Thủy Tổ? Hàn Sâm đuổi tới Linh Mị Nhi hỏi. Thủy Tổ Đại Nhân không cho phép những sinh linh khác tiến vào hắn vườn. Ta cũng chỉ có thể mang bọn ngươi đến vườn bên ngoài. Các ngươi chỉ có thể ở nơi đó chờ ta. Linh Mị Nhi áy náy nói. Cũng được, chúng ta liền chờ ngươi ở ngoài đi. Hàn Sâm cũng không nghĩ có thể trực tiếp nhìn thấy Thánh Đằng ở trên hồ lô. Có thể đến cái kia phụ cận. Có thể Bảo Nhi liền có thể cảm ứng được chút gì. Ở Hắc Bạch Vương Xà chỉ dẫn bên dưới. Linh Mị Nhi mang theo Hàn Sâm đi tới ám linh tí hộ sở vị trí trung tâm. Ở cái kia một mảnh thạch đầu cổ bảo khu vực trung tâm. Nhưng có một mảnh do dây leo quấn quanh mà thành to lớn lâm viên. Những kia dây leo đan xen vào nhau. Hình thành cao mấy chục mét tường vây. Khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có cái gì. Ở lâm viên mở miệng ở vào. Có một con tiền tài quy nằm nhoài ở chỗ này. Xem ra thật giống là ngủ như vậy. Làm Hắc Bạch Vương Xà cùng Linh Mị Nhi đến gần sau đó. Cái kia lão quy mở mắt ra nhìn bọn họ một chút. Tiện tay liền lại nhắm hai mắt lại. Thật giống đối với hết thảy đều thờ ơ như vậy. Người trước tiên ở chỗ này chờ ta. Linh Mị Nhi nhìn một chút lão quy. Nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm biết lão quy hẳn là chính là trông coi đằng viên dị sinh vật. Từ trên người nó khí thế khủng bố có thể cảm giác ra được. Nó hẳn là siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm đang muốn đồng ý. Nhưng là lại nghe được đằng trong vườn truyền tới một tiếng nói già nua. Để người của ngươi loại tiểu bằng hữu một chỗ vào đi. Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Hắn nghe Linh Mị Nhi đã nói. Coi như là ám linh tộc ở trong thành viên trọng yếu. Cũng không sẽ được phép tiến vào đằng viên. Hiện tại mở miệng để hắn đi vào người. Không nghi ngờ chút nào chính là ám linh tộc Thủy Tổ. Hắn chủ động để Hàn Sâm đi vào. Hàn Sâm không biết điều này có ý vị gì. Nhưng là hiện tại muốn rút đi là không thể có thể. Chỉ có thể nhắm mắt theo Linh Mị Nhi một chỗ tiến vào đằng viên. Hắc Bạch Vương Xà bơi vào đằng viên. Hàn Sâm cùng Linh Mị Nhi cũng đi theo nó tiến vào. Toàn bộ đằng viên bên trong dĩ nhiên thập phân trống trải. Ngoại trừ những kia to lớn dây leo tổ thành đằng tường ở ngoài. Dĩ nhiên không còn nó vật. Trực tiếp một chút liền có thể nhìn thấy cái kia như thiên trụ cùng dây leo lớn. Ở cái kia dây leo lớn bên dưới. Ngồi một cái đẹp trai dị linh. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng ám linh tộc Thủy Tổ, làm sao cũng là bà ngoại lão lão gia gia lứa nhân vật. Coi như dị linh sinh mệnh như thế nào đi nữa dài lâu. Hắn cũng có thể sẽ có chút già yếu dấu hiệu, nhưng là nhìn thấy hắn sau đó. Hàn Sâm liền biết ý nghĩ của chính mình thực sự quá mức sự hạn chế. Nhân loại quan niệm quá mức dày đặc, ám linh Thủy Tổ không chỉ có bất lão. Còn thập phân đẹp trai, nếu như không phải ở đằng viên bên trong nhìn thấy hắn, nói hắn là Linh Mị Nhi anh trai, Hàn Sâm đều không một chút nào sẽ hoài nghi. Mị Nhi bái kiến Thủy Tổ Đại Nhân, Linh Mị Nhi bước nhanh đi tới Linh Mị Nhi trước mặt hành lễ. Mị Nhi càng ngày càng hiểu chuyện, ám Linh Thủy Tổ cười sờ sờ Linh Mị Nhi đầu, sau đó ánh mắt đến Hàn Sâm trên người. Lạnh nhạt nói một câu. Người chính là vẫn trợ giúp Mị Nhi nhân loại kia. Đây là ta phải làm. Hàn Sâm hơi hành lễ nói rằng. Nhưng là Bảo Nhi ánh mắt nhưng căn bản không xem ám linh Thủy Tổ. Liên tục nhìn chằm chằm vào ám linh Thủy Tổ bên cạnh Thánh Đằng ở xem. Ở cái kia to lớn Thánh Đằng tới gần gốc rễ vị trí. Phân ra một cái chỉ có dài khoảng 3 thước xanh nhạt dây leo. Mặt trên mọc ra một cái to bằng bàn tay lục sắc hồ lô. Cách chương.